Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 99, tháng 3 sự kiện. Đối đảng hạng người nắm giữ trong tay đất cày đổi thành là lập tức giải quyết Hồng Nguyên rất nhiều vấn đề bên trong cái thứ nhất trọng điểm. Hồng Nguyên đảng hạng người sẽ không cày ruộng, nhưng am hiểu chăn thả, để người thích hợp đi làm thích hợp sự tình. Đây là Triệu Nhiên làm việc chỉ đạo nguyên tắc, nhằm vào Viên Hạo đề nghị. Tham dự Tam Đô nghị sự Bạch Mã Viện mấy vị cao nói cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Bọn hắn kỳ thật đã tại trước hội nghị liền nhận được bản dự thảo. Cũng đã làm một chút suy nghĩ. Vì vậy trò chuyện sau một lát, liền có người muốn cầu phát biểu. Tả Tuần Chiêu nói, đổi thành kế sách là tốt. Ta không có ý kiến gì. Nhưng ta muốn hỏi một chút, chúng ta đối đảng hạng người đất cày đổi thành, là trừng phạt vẫn là cổ vũ, hoặc là bình đẳng nhìn tới. Viên Hạo nói, tự nhiên là khuynh hướng cổ vũ bọn hắn đem trong tay đất cày lấy ra đổi thành. Đương nhiên cũng không thể quá mức, Triệu Phương Trượng chủ trương, tức Đại Minh bách tính đối xử như nhau. Không thể đơn thuần bởi vì cổ vũ mà tạo thành quá lớn bất công. Tả Tuần Chiêu nói, đã như vậy, ta cho rằng đổi thành so cần điều chỉnh. Lời ấy sao giảng, ta tại Tùng Phiên giảng đạo hơn 10 năm. Biết Tùng Phiên đồng cỏ lấy Hồng Nguyên tốt nhất, nhưng coi như lấy Hồng Nguyên đồng cỏ vẻ đẹp. Một mẫu đất đỉnh thiên cũng liền có thể nuôi sống 5 con dê, hoặc là một nửa bò sữa. Châu cày loại hình, lại nửa năm liền cần thay phiên. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị mùa đông cỏ khô. Dùng cái này suy tính, một hộ dân chăn nuôi như nghĩ nuôi thả năm đầu trâu. 200 con dê, liền chí ít cần 150 mẫu đồng cỏ. Không cần Tả Tuần Chiếu nói thêm nữa. Mọi người lập tức minh bạch, dùng cái này đổi thành. Đối đảng hạng người mà nói, là không đủ. Ngoài thành vốn có đất cày 28.000 mẫu, tại Lý Ngạn Tư, Cường Hùng mưu phản một án bên trong, Bạch Mã Viện đoạt lại hai cái này nhà giàu hơn 4.000 mẫu. Tắc Hồn cũng tự hành nhận góp 1.000 mẫu, cho nên cần đổi thành chính là 23.000 mẫu. Thành nội ngoài thành đảng hạng di dân gần vạn người, tương đương với mỗi người chỉ có 2 mẫu ruộng nhiều đất. Lấy 4 chiếc là một hộ, lấy đất cày điều kiện điều hòa giá trị tính ra, mỗi một hộ chỉ có thể đổi thành 100 mẫu, cách cần thiết còn kém 50 mẫu. Trên thực tế, đảng hạng người bên trong còn có thật nhiều như Bảo Trung dạng này tiểu đầu nhân. Riêng phần mình chiếm diện tích mấy chục mẫu đến mấy trăm mẫu không giống nhau. Đại đa số tầng dưới chót đảng hạng nhân thủ trên đất cày càng ít. Viên Hạo lúc này kiểm điểm, nhờ có Tả Tuần Chiếu nhắc nhở, trước kia Viên Mỗ đối đồng cỏ chăn thả chưa quen thuộc. Tính ra có chỗ sai lầm, là Viên Mỗ không phải. Phương Trượng, ngươi nhìn muốn hay không gia tăng một chút? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, năm đầu trâu, 200 con dê, vẫn là ít một chút. Ta ý nghĩ là, đã muốn phát huy đảng hạng người sở trường. Dứt khoát liền hào phóng một chút, cho bọn hắn trở lại tương lai phát triển địa phương tới. Bây giờ đặt vào Bạch Mã Viện danh nghĩa đồng cỏ có hơn 8 triệu mẫu. Cần đổi thành đất cày cũng liền hơn 2 vạn mẫu. Dù là một mẫu đất bình quân đổi thành 20 mẫu, thậm chí 30 mẫu đồng cỏ, cũng còn xa xa không đến 100 vạn mẫu. Chúng ta cho lên. Dựa theo Triệu Phương Trượng chỉ đạo ý kiến, Tam Đô nghị sự lúc này đối với cái này nghị tiến hành sửa chữa. Lấy mỗi mẫu hạ điền hối đoái 20 mẫu, trung điền hối đoái 30 mẫu, thượng điền hối đoái 40 mẫu là đổi thành tiêu chuẩn. Đồng thời, Lý Lễ Tân đề nghị liên quan tới đồng cỏ chính sách, hẳn là đồng thời hướng Hán dân buông ra, có nguyện ý chăn cừu xúc châu Hán dân. Cũng có thể dựa theo này làm, bọn hắn không có đất cày có thể lấy ra đổi thành. Nhưng có thể hướng từ thiện kim mượn tiền mua sắm, một mẫu đồng cỏ định giá 5 phần ngân. Lôi Đô Trù đề nghị, vì thúc đẩy đảng hạng người đem trong tay đất cày lấy ra đổi thành, nên lần nữa đánh ra chuẩn bị xây dựng quan đạo bảng hiệu đến dùng. Cũng thích hợp lộ ra một chút lập lờ nước đôi tin tức. Những tin tức này bao quát quy hoạch lộ tuyến, Bạch Mã Viện đang suy nghĩ phải chăng cưỡng chế trưng dụng đất cày vân vân. Tam Đô nghị sự cuối cùng, Viên Hảo đề nghị, vì đền bù kinh đường trong vòng nửa năm không có cao công thiếu thốn, đề nghị từ Đồng Tĩnh chủ thay quyền cao công chức vụ. Này vu hoạch được nhất trí thông qua, dựa theo Hồng Nguyên canh tác điều kiện, hạt gieo hạt nhất định phải tại cuối tháng 4 hoàn thành. Vì đoạt cày bừa vụ xuân, từ 3 tháng hạ tuần bắt đầu, Bạch Mã Viện liền khởi động thổ địa đổi thành kế hoạch. Đầu tiên là dán thông báo công kỳ Bạch Mã Viện mô phỏng xây 3 đầu quan đạo. Một là từ cửa Nam thông hướng Đại Quân Sơn quan đạo. Thứ hai là từ Tây Môn thông hướng Nguyệt Lượng Độ quan đạo. Thứ ba là từ Bức Môn thông hướng Thiết Ngóa Hà Cốc quan đạo. Bạch Mã Viện trước cửa bức tường dán rõ ràng trên giấy. 3 đầu thô tuyến bắt mắt tỏ rõ lấy Bạch Mã Viện tiếp xuống xây dựng rầm rộ quyết tâm. Cùng quyết tâm đem đối ứng, thì là đảng hạng người bất an. Cũng may đều được chứng kiến Bạch Mã Viện mới phương trượng lôi đình thủ đoạn. Bây giờ không có đảng hạng thủ lĩnh dám ra mặt tổ chức sâu chuỗi. Có lá gan gây chuyện lại bị cáo chế tại các nơi trên công trường cưỡng chế lao động. Cho nên mọi người chỉ là lo lắng, lo nghĩ, muốn, thỉnh nguyện, đều bị Bảo Trung bọn người vụng trộm trấn an xuống tới. Theo quan đạo lộ tuyến công kỳ, Hồng Nguyên trong thành lưu truyền các loại tin tức ngầm, có nói Bạch Mã Viện đang suy nghĩ cưỡng chế trinh đất. Phàm là con đường hai bên trong vòng 3 trường, tất cả đều muốn bị lấp đầy. Lại có nói này nghị là Bạch Mã Viện mấy cái, phái chủ chiến, nhân vật chỗ sách. Đặc biệt giám viện Viên Hảo cầm đầu, chỉ là Triệu Phương trượng lòng mang từ bi. Rất là không đành lòng, ngay tại tình thế khó xử vân vân, phái chủ chiến là có ý gì? Đảng hạng người nghe xong liền minh bạch, nhất là những cái kia đảng hạng thủ lĩnh, ai chưa thấy qua ưng a? Thế là đảng hạng người muôn miệng một lời, nhao nhao cầu nguyện từ bi Triệu Phương trưởng có thể tại Bạch Mã Viện nội bộ đấu tranh bên trong chiếm thượng phong. Đồng thời nguyền rủa đáng hận Viên giám viện sinh nhi tử không. Rất nhiều đảng hạng người đều chạy tới Bạch Mã Viện, thành kính kính hương, để cầu thần linh đạt thành trong lòng bọn họ hai cái này nguyện vọng. Trong chốc lát, Bạch Mã Viện hương hỏa đại thịnh. Hai ngày sau đó, Viên Hạo liền ngã bệnh, Triệu Nhiên vội vàng chạy tới thăm viếng, trải qua bắt mạch về sau chẩn đoán chính xác. Là ngẫu cảm giác phong hàn bố trí, cũng là không có vấn đề gì lớn. Viên Hạo ốm yếu nằm ở trên giường, hữu khí vô lực lôi kéo Triệu Nhiên tay, hổ thẹn nói, chính vào bận rộn thời khắc, Viên Mỗ lại không lắm ngã xuống, mệt phương trượng vất vả. Triệu Nhiên an ủi, không sao, một chút bệnh nhẹ thôi, người cũng đúng lúc mượn cơ hội chỉnh đốn mấy ngày. Đợi thể cốt tốt đẹp về sau, có ngươi bận rộn, ha ha, lại không nghĩ Viên Hạo bệnh tình sau khi truyền ra. Hồng Nguyên trong thành quần tình phấn chấn, đảng hạng người dìu già dắt trẻ, hô bằng gọi hữu, cùng một chỗ tuôn hướng Bạch Mã Viện, thành tâm cầu chúc tam thanh, đem Lý Lễ Tân mệt mỏi cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên là đau nhức cũng vui vẻ. Gọi thẳng, đây là Bạch Mã Viện xây viện đến nay lần đầu ngươi. Ngay sau đó bị bệnh chính là Đô Chủ Lôi Thiện, Phương Đường Lư Phương chủ mấy vị trợ búa theo như đồn đại, phái chủ chiến, nhân vật trọng yếu. Thế là, tối đỉnh phong kia hai ngày, Bạch Mã Viện từ hàng điện bên trong hương hỏa trắng đêm không thôi. Thẳng đến Triệu Nhiên từ Tùng Châu muốn tới 500 cân hương nến bị quét sạch sành xanh. Cỗ này dâng hương dậy sóng mới dần dần phai nhạt đi. Mấy vị này lần lượt bị bệnh, đại bộ phận sự vụ đều đặt ở Triệu Nhiên trên vai. Toàn bộ 3 tháng hạ tuần, Triệu Nhiên đều là tại chân không chạm đất bận rộn bên trong vượt qua. Về sau, ngay cả tổng quan đều đã bị kinh động, Cửu Châu trực tiếp vượt qua hạ quan, chuyên môn hướng Thiên Hạc cung phát tới phi phù, yêu cầu xác minh Bạch Mã Viện 3 tháng tín lực giá trị xuất hiện trên diện rộng 3 động nguyên do. Vì thế, Đỗ Đằng hội tự mình cùng đi chuyên đi Bạch Mã Viện Thái Vân Thâm xác minh. Xác minh kết quả đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Này kết quả phi báo Cửu Châu, Cửu Châu bên kia mới yên lòng. Dựa theo Thái Vân Thâm tự mình giải thích, Cửu Châu muốn kiểm chứng là đến tột cùng là Bạch Mã Viện tín lực giá trị tăng vọt, vẫn là tượng thần xảy ra vấn đề, hay là dứt khoát liền là Cửu Châu pháp khí cần đổi thành. Sau đó Triệu Nhiên biết được, tại Cửu Châu 3 tháng thống kê bên trong, Hồng Nguyên tín lực giá trị đạt tới 23.000 khuê, khi Nguyệt liền vượt qua năm ngoái cả năm tổng giá trị. Cái này liên tiếp không bình thường sự kiện, cho Bạch Mã Viện tạo thành rất lớn bối rối. Tại Bạch Mã Viện điển tạo phòng văn kiện ghi chép bên trong, được xưng là Bạch Mã Viện 3 tháng sự kiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.